Hôm nay, giây phút này, trong gian ám thất này, kết quả đàm phán của họ sẽ trực tiếp dẫn đến tương lai của Trình Quốc. Họ vô tình một chút, đế đô liền xảy ra một trận mưa máu, họ nhân từ một chút là trời quang mây tạnh. Thời khắc then chốt như thế này, quả thực cần vứt bỏ hoàn toàn ân oán, sở thích tư niệm cá nhân mới có thể đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất, tiết thái không sai. Khương Trầm Ngư đưa mắt sang nhìn Cơ Anh công tử cũng không hề sai. Sau khi rút ra kết luận này, trái tim nàng bỗng chốc bình tĩnh trở lại, tâm trạng lo lắng, bất an, nghi hoặc ban đầu đã biến mất như mây khói. Còn Hách Dịch rõ ràng đã bị những lời này thuyết phục, trầm ngâm hồi lâu, y nói. Các ngươi muốn làm thế nào? Rất đơn giản, lần này, cuối cùng đã đến lượt Cơ Anh lên tiếng, dao sắc chặt đai rối. Chặt thế nào, bà nước hợp lực mau chóng phù trợ một vị vương tôn của Trình Quốc trở thành Trình Vương kế nhiệm, xử chết phản đảng, bình định nội loạn. Ngữ điệu của Cơ Anh không hề nhanh hơn, vẫn ung dung, thong thả như bình thường, thế nhưng, cùng với câu nói ấy, bầu không khí trong phòng đã nghiêm nghị và trang trọng thêm vài phần. Trương Hoa hỏi, ngài muốn phù trợ ai? Hách Dịch khẽ hừ, nói. Chắc chắn không phải Di Phi, nếu không ngài đâu cần hao tâm tốn tâm sức như thế. Trương Hoa thong thả nói. Di Phi đúng là một kẻ không hề tầm thường, bề ngoài nhìn như hoang tàn không có cương kỳ, nhưng lòng ôm tráng trí, đáng tiếc hắn quá thông minh, cũng quá bướng bỉnh. Với thực lực của hắn, vốn không cần giả điên giả ngốc nhưng hắn lại một mực làm như vậy, có lẽ là có sở thích một mình một phách. Người như thế có thể làm danh sĩ giỏi nhất nhưng tuyệt đối không thể làm đế vương. Đế vương phải biết từ bỏ một phần đặc trưng của chính mình. Không trung dung, sẽ không thành khuôn mẫu được. Cho nên, nếu để hắn lên làm Trình Vương, tương lai con dân Trình Quốc thế nào, khó mà tưởng tượng. Trung dung chính là một tư tưởng chủ đạo của Nho gia, yêu cầu mọi điều phải giữ ở mức cân bằng, không thái quá cũng không bất cập. Hách Dịch nói, hàm kỳ càng không được. Với tính cách hiếu chiến của hắn, sau khi lên làm Trình Vương, đương nhiên sẽ lại là một minh cung thứ hai, đến lúc liên tục khai chiến, chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Trương Hoa nói, không sai, hàm kỳ tuyệt đối không được. Hách Dịch nói, vậy chỉ còn lại Lân Tố. Hắn tuy ngu muội nhu nhược một chút, lại thêm sức khỏe không tốt, sau khi lên ngôi tuy vô ích đối với chúng dân, nhưng cũng không đến nỗi biến thành tai họa. Cũng được chọn hắn đi, chúng ta cũng an tâm một chút, sống thái bình được 10 năm. Cơ Anh cười mỉm, bỗng xen lời. Không, lời vừa thốt ra, lại khiến người kinh ngạc. Hách Dịch cố nén cơn giận, nói. Ngài rốt cuộc muốn làm thế nào? Tuyệt đối không thể chọn Lân Tố. Tại sao? Hách Dịch và Trương Hoa đồng thanh hỏi. Vì hắn sắp chết rồi. Giọng nói trong trẻo buông trong không khí tựa như tiếng sấm chấn động trời long đất lở. Nhưng người nói, gocchuyenaudio.com, câu này lại không phải là Cơ Anh. Chỉ nghe một tràng tiếng động lạch cạch từ chiếc ghế đặt giữa trung tâm căn phòng truyền tới, ngọn đèn từ từ được nâng lên. Thực ra, không phải đèn được nâng lên, mà là chiếc ghế được nâng cao, đồng thời đèn trên ghế cũng càng lúc càng cao, phạm vi chiếu sáng lớn dần, trong phòng càng sáng hơn. Hóa ra chỗ đặt chiếc ghế là một cơ quan được thiết kế tinh xảo, lúc này để lộ ra một trụ tròn đường kính 3 thước, trên trụ tròn có một cánh cửa, mà câu nói vừa rồi phát ra từ sau cánh cửa này. Khương Trầm Ngư không thể ngờ rằng, trong phòng còn có một người khác, hơn nữa người này luôn nấp phía dưới chiếc ghế. Cơ Anh thong thả nói, không sai, người mà ta mời hai vị bệ hạ lên tiếng ủng hộ trở thành Trình Vương chính là ngươi còn không đi ra. Một tiếng cót két vang lên, cánh cửa trên trụ tròn đã mở ra. Một người chậm chậm bước ra, mái tóc đen tuyền không gió mà tung bay, phủ trên người như một tấm lụa, nàng ta đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc để lộ một khuôn mặt thanh khiết. Đó là một vẻ đẹp đến bụi trần cũng tự thẹn không bằng. Lần này, đến lượt Khương Trầm Ngư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Di Thù công chúa, Cách Chương.